Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 459, mới người liên hệ. Lấy được Lỗ Vạn Quân tin qua đời, Đao Ca đám người tất cả đều rất kinh ngạc. Đao Ca bọn hắn kinh ngạc chính là, lúc đầu coi là Lỗ Vạn Quân là chạy, hoặc là không làm. Thậm chí có khả năng chạy tới cho Polis tra báo tin đi. Nhưng là không nghĩ đến. Lại là chết rồi. Mà Tôn Cường kinh ngạc thì là. Đối phương bất quá là một cái sinh viên. Mà Lỗ Vạn Quân một cái giết qua người đại hán. Thế mà bị cái kia nho nhã yếu đuối sinh viên tính kế. Trên thực tế, Tôn Cường tìm tới Lỗ Vạn Quân gia nhập bọn hắn nhóm người này. Liền là đánh hắc. Ăn hắc ý tưởng, hắn vốn chính là nhóm người này bên trong thành viên trung tâm. Lại tăng thêm một cái Khổng Vũ hữu lực, tới lui bên ngoài Lỗ Vạn Quân trợ giúp. Hắn hoàn toàn có nắm chắc, tại đắc thủ về sau, đen ăn đen, giết chết Đao Ca đám người. Bởi vì hắn phát hiện một cái kỳ tài, mà cái này cái kỳ tài liền là Ngô Sâm. Trước đó... hắn lúc đầu cũng thuê ở tại Ngô Sâm phối trí độc dược phòng ở bên cạnh một tòa nhà ở bên trong. Mà lại, cùng Ngô Sâm phòng ở cửa sổ đối cửa sổ, lúc đầu ban sơ, hắn cũng không có để ý. Nhưng là, khi hắn trong lúc vô tình, phát hiện cái này tiểu tử, thế mà ở lân cận hai cái nhỏ nội viện, thuê hai bộ nhà thời điểm, hắn liền lên tâm, đi qua vài ngày quan sát. Đặc biệt là hắn phát hiện, mỗi ngày vãn bên trên, cửa đối diện cái kia tiểu tử, phòng ngủ đèn đều muốn sáng đến rất vãn, hắn liền càng thêm để ý. Nếu như nói trước đó, hắn còn cảm thấy Ngô Sâm là ở khác 590 khổ dụng công. Từ khi phát hiện hắn tại hai cái cư xá thuê phòng về sau, liền biết rõ, cái này nhìn văn văn nhược yếu sinh viên. Tuyệt đối đang làm cái gì nhận không ra người sự tình. Về sau, hắn đang thăm dò Ngô Sâm làm việc và nghỉ ngơi quy luật về sau. Liền tìm một cái thời gian, thừa dịp Ngô Sâm đi quầy rượu đi làm cơ hội, ẩn vào Ngô Sâm độc dược phối chế phòng. Từ đó, hắn cũng phát hiện Ngô Sâm bí mật. Mặc dù, trong phòng không có sẵn độc dược, nhưng là... hắn thấy được Ngô Sâm không có tới kịp thanh lý, bị xem như vật thí nghiệm tiểu bạch thử. Sau đó, hắn liền trực tiếp gọi tới Lỗ Vạn Quân, uy hiếp lợi dụng Ngô Sâm, biết được độc dược tác dụng, đồng thời lấy 10 vạn nguyên giá cả, để Ngô Sâm bán cho bọn hắn một bình, đồng thời đáp ứng bảo thủ bí mật của hắn, mà Ngô Sâm đang suy nghĩ một phen về sau, đáp ứng. Bất quá muốn một nửa giá cả xem như tiền đặt cọc. Lỗ Vạn Quân đương nhiên không đồng ý. Cuối cùng tiền đặt cọc cho 3 vạn. Lỗ Vạn Quân định giao dịch địa điểm, mà Ngô Sâm định giao dịch thời gian. Tại giao dịch làm trời xế chiều, Lỗ Vạn Quân còn cho hắn phát tin tức, nói cho hắn biết tuyệt đối có thể giải quyết. Sau đó liền biến mất mất tăm. Hắn một mực coi là Lỗ Vạn Quân đem tiền còn lại cùng bình kia độc dược nuốt. Đường chạy, lại không nghĩ tới, Lỗ Vạn Quân thế mà chết rồi. Lúc này Tôn Cường hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ đến, cái kia văn văn nhược yếu sinh viên, thế mà giết chết Lỗ Vạn Quân. Mặc dù kinh hãi, nhưng là càng nhiều, Tôn Cường lại là cảm thấy có chút tức giận. Lỗ Vạn Quân chết ngược lại không có gì. Nhưng là bản thân một phen mưu đồ coi như uổng phí. Bất quá, nếu để cho hắn một người đi tìm giết chết Lỗ Vạn Quân Ngô Sâm, hắn trong lòng còn có chút bỡ ngỡ. Thở dài một hơi về sau, Tôn Cường quyết định các loại lại nhìn. Đao Ca, nhìn đến Lỗ Vạn Quân xác thực đã xảy ra chuyện, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thiếu đi một người a. Tôn Cường sau khi than thở, theo sát lấy đối Đao Ca hỏi, phảng phất vừa mới là ở tâm lo bọn họ, đại sự. Không quá lớn vấn đề, Lỗ Vạn Quân vốn chính là một cái canh chừng cùng liên lạc sắc. Hắn chết, chúng ta hoàn toàn có thể tìm những người khác hỗ trợ nha. Nói đến nơi này, Đao ca nhìn về phía Lỗ Thanh Tùng. Đao ca, không tốt lắm. Tôn Cường lắc lắc đầu, sau đó giải thích nói. Hắn không có cái này kinh nghiệm, dễ dàng lộ ra chân tướng. Ta cảm thấy canh chừng cùng liên hệ, liền chúng ta bên trong ra một người liền tốt. Mặc dù mệt một chút, nhưng là cũng có thể kiếm nhiều một phần tiền. Ngài cảm thấy thế nào? Tôn Cường đề nghị hợp tình hợp lý. Đao ca cũng cảm thấy. Lỗ Thanh Tùng mặc dù bởi vì sô tử cùng nhi tử, có thể sẽ khuất phục làm việc, nhưng là một cái tuân theo pháp luật người. Lần thứ nhất làm chuyện xấu, khẳng định hiểu ý hư, dễ dàng lộ ra chân tướng. Tăng thêm Polis tra thực đã cùng Lỗ Thanh Tùng liên lạc qua, càng dễ dàng xảy ra chuyện. Cường tử nói có đạo lý. Vậy các ngươi ai đi? Đao ca nhìn về phía bốn người khác hỏi. Đao ca, để ta đi. Lục tử rất tích cực đứng lên tới nói. Không, ngươi đi không thích hợp. Đằng sau đến cần ngươi lái xe. Đao ca trực tiếp bác bỏ. Vừa mới lục tử nghĩ đối Lưu Hiểu Lệ động thủ động cước, hắn liền biết rõ tiểu tử này khẳng định kìm nén đến lâu. Hiện tại thả hắn ra ngoài, nói không chừng sẽ làm ra sự tình gì đâu. Lục tử có chút thất vọng. Trên thực tế, hắn liền là nghĩ có thể có cơ hội ra ngoài tìm địa phương phát tiết một cái hỏa khí. Nếu không, để Dũng tử đi thôi. Hắn lái xe gắng ổn, mà lại cũng xem như khuôn mặt mới. Trước đó phạm đến sự tình không nặng, Tôn Cường lúc này mở miệng, đề nghị một mặt chất phác, dáng người trung đẳng. Dũng tử nghe xong Tôn Cường, lập tức nâng lên, mặt mũi tràn đầy kỳ vọng nhìn về phía Đao ca. Hắn hy vọng có thể đủ nhiều phân một phần tiền. Hắn hiện tại ngược lại là gắng cần tiền. Không phải hắn cũng sẽ không đến cùng Đao ca bọn hắn làm việc. Dũng tử, không có vấn đề à? Đao ca hiển nhiên là đồng ý Tôn Cường. Yên tâm, Đao ca, không có vấn đề. Dũng tử vỗ ngực cam đoan, đồng thời hướng Tôn Cường nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Tốt, vậy liền Dũng tử, đợi chút nữa để Tôn Cường đem người liên hệ phương thức liên lạc, cùng gặp mặt sự tình nói cho ngươi. Đao ca gật đầu, sau đó có nhìn về phía Tôn Cường nói. Cường tử, nên lời nhắn nhủ, còn là muốn giao đại thanh sở. Biết rõ, Đao ca, ngươi yên tâm. Đúng, Lỗ ca, ngươi có hay không dư thừa xe, mượn chúng ta sử dụng. Đao ca vang lên, lúc đầu trước đó chiếc kia dùng cho liên lạc Santana, bị Tôn Cường ném đi. Bọn hắn chỉ có một chiếc xe thương vụ, liên lạc người, dùng chiếc xe kia không tiện, mà lại lái đi. Bọn hắn bên này nếu như có chuyện, cũng đồng dạng không tiện. Có, ta có một chiếc Mercedes-Benz, ta bình thường mở, ta đem Mercedes-Benz cấp cho các ngươi. Lỗ Thanh Tùng không dám có chần chờ, mà lại đem bản thân tốt nhất xe cấp cho bọn hắn. Ha ha, Lỗ ca, không cần Mercedes-Benz, cái kia cao điệu chút, liền phổ thông một chút là được. Còn có một chiếc ta mấy năm trước mua một chiếc Honda SUV. Xe là tốt, liền là có chút, được, liền nó, tạ ơn Lỗ ca. Đao ca cười đồng ý, cũng cho Lỗ Thanh Tùng nói lời cảm tạ. Dọa Lỗ Thanh Tùng nhảy một cái. Đúng rồi, nhìn xem thời gian cũng 5 buổi chiều, nhanh đến 6 giờ rồi. Lỗ ca, chúng ta lúc nào mở ra a? Đao ca nhìn xem người run một cái Lỗ Thanh Tùng, có chút buồn cười lắc lắc đầu. Ngược lại hỏi cơm tối về vấn đề. Lập tức làm, rất nhanh. Lỗ Thanh Tùng nhìn thê tử Lưu Hiểu Lệ một cái. Lưu Hiểu Lệ đứng dậy, đi đến phòng bếp đi chuẩn bị cơm tối. Một tên khác tiểu đệ đứng ở cửa phòng bếp, nhìn xem bên trong nấu cơm Lưu Hiểu Lệ, mà Tôn Cường thì đem Dũng Tử gọi đạo nhất một bên. Đi bàn giao thương thảo sự tình đi. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay.